Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148. Chương 148. Tâm linh chi lực. 3 giờ sau, Bách Lý Thanh Phong về tới gian phòng của mình, lẳng lặng chờ đợi. Mặc dù đã là 12 giờ, nhưng cả người hắn tinh thần lộ ra có chút phấn khởi. Trong mắt lóng lánh nhấp nháy tinh quang, bên trong ẩn chứa nóng bỏng, cơ hồ muốn đem trước mắt hư không thiêu cháy thành tro bụi. Chờ, kiên nhẫn chờ, giờ phút này của hắn tâm linh lực lượng đã vận sức chờ phát động. Hắn chiến đấu tín niệm thiêu đốt sắp đến, vạn sự sẵn sàng, chỉ chờ Huyền Hoàng hội đem món kia thuộc về chính hắn chiến giáp đưa tới. Để hắn nhìn xem. Có giáp luyện thể lưu chiến tranh cấp cùng không có giáp luyện thể lưu chiến tranh cấp. Chênh lệch có phải hay không thật cùng trong truyền thuyết cái kia thật lớn. Huyền Hoàng hội tựa hồ là thật không muốn mất đi Bách Lý Thanh Phong như thế một cái niên kỷ nhẹ. Nhàng tiềm lực vô hạn khách hàng. Tại 3 giờ sáng, một cỗ từ hai chiếc đặc chủng cỗ xe bảo hộ xe chuyển vận chiếc đi tới Bách Lý Thanh Phong ở lại. Viện tử nơi xa, viện tử không thông đường tái, cỗ xe tại rừng cây nhỏ trước ngừng lại, trên xe đi xuống mấy cái đại hán áo đen, từng cái cầm trong tay súng ống, võ trang đầy đủ, khuya khoát, một cái từ ba chiếc xe tạo thành xe nhỏ đội, sáng loáng ánh đèn đâm xuyên hắc ám chiếu sáng rừng cây, lại thêm bên trên những cầm kia súng đại hán áo đen. Khiến cho toàn bộ rừng cây nhỏ bầu không khí lộ ra 10 phân quỷ dị. Tới, tới, hàng đâu? Xe bên trên, ta trước nhìn hàng. Được, ngắn ngủi trò chuyện, Bách Lý Thanh Phong đi tới vận xe hàng bên trên. Theo hắn lên xe toa, tự mình chạy tới Âu Lợi mang theo hắn đến bên trong một cái dài rộng 80 cm, cao 1 m dư hợp kim cái dương trước. Đây là chúng ta Huyền Hoàng hội tặng kèm chuyên môn chiến giáp dương. Từ hợp kim titan đúc thành, kiên cố nhận tính mặc dù không cách nào cùng thần kim sánh vai. Nhưng là trước mắt chúng ta nắm giữ cao cấp nhất kim loại. Mời, Âu Lợi giới thiệu một tiếng, sau đó tránh ra thân hình, ra hiệu Bách Lý Thanh Phong tự tay đem chiến giáp mở dương ra. Bách Lý Thanh Phong tiến lên. Mở ra cái dương, rất nhanh, cái dương tự động hóa hướng hai bên trái phải triển khai. Đem bên trong chỗ kia tại tách rời trạng thái thần kim chiến giáp triệt để biểu hiện ra ở trước mặt. Hắn, thần kim đặc hữu kim loại màu sắc tại toa xe dưới ánh đèn phản xạ. Tản mát ra một loại dị dạng mỹ cảm. Bách Lý tiên sinh, ngài chiến giáp, Âu Tử Long đại sư đem mệnh danh là... Gió bão xé rách người. Âu Lợi lấy một loại mang theo cuồng nhiệt ngữ khí giới thiệu. Đương nhiên, đây là chính ngài chiến giáp. Ngài có thể cho hắn một cái càng tên vang dội. Không cần, gió bão xé rách người. Cái tên này ta rất thích. Bách Lý Thanh Phong vuốt ve thần kim bên trên phát ra cái chủng loại. Kia nhàn nhạt kim loại ý lạnh. Khẽ gật đầu, Bách Lý tiên sinh. Cho ta đến thay ngươi giới thiệu một chút bộ chiến giáp này các hạng tính năng. Bộ chiến giáp này nặng 104 kg, đã bước vào cỡ trung áo giáp phạm trù. Nó không chỉ gồm cả lấy phòng ngự, xuất sắc nhất điểm thì ở chỗ tốc độ của nó. Ngoài ra, cả kiện chiến giáp hết thảy có 884 cái linh biến khớp nối, tinh chuẩn đối ứng nhân thể trên người mỗi một cây xương cốt, mỗi một khối cơ bắp, có thể hoàn mỹ đem người tu luyện lực lượng bản thân hoàn toàn phóng thích. Bên ngoài bên trên, toàn bộ chiến giáp thiết kế tuân theo định luật cơ học. Đối với bất luận cái gì vật chất động năng xung kích có cực kỳ ưu dị gỡ đạo tác dụng. Âu Lợi tại Bách Lý Thanh Phong bên cạnh không ngừng giới thiệu. Tinh chuẩn đọc lên chiến giáp mỗi một con số theo. Có thể thấy được. Nghĩ phải làm cho tốt một cái chiến giáp tiêu thụ cũng không phải chuyện dễ dàng. Chiến giáp cụ thể tốt xấu không phải nhìn số liệu, mà là căn cứ thực tế phán đoán. nó đến tột cùng giống hay không. Âu Lợi tiên sinh nói xuất sắc như vậy, kiểm nghiệm một chút liền biết. Đương nhiên, đây cũng là chúng ta hy vọng nhìn thấy. Mời Bách Lý tiên sinh cứ việc kiểm nghiệm. Chúng ta Huyền Hoàng hội xuất phẩm bất luận một cái nào tác phẩm đều sẽ tận tâm tận lực đi làm đến thập toàn thập mỹ, chỉ cầu cuối cùng có thể có được khách hàng 5 sao khen ngợi. Âu Lợi mỉm cười gật đầu. Vậy thì tốt, liền dùng một trận thực chiến đến nghiệm chứng một chút bộ chiến giáp này tính năng đến cùng như thế nào, Bách Lý Thanh Phong nói. Bách Lý tiên sinh muốn đi đối phó ngài vị kia đối thủ à? Không biết người vị kia đối thủ thực lực như thế nào? Luyện thể lưu tông sư. Cái này, Âu Lợi trong lòng máy động, ẩn ẩn có loại muốn bày bên trên đại sự cảm giác. Vội vàng uyển chuyển nói, Bách Lý tiên sinh mặc dù trời sinh thần lực, thể phách kinh người, cơ hồ sánh vai luyện thể lưu tông sư. Nhưng nếu là cùng chân chính luyện thể lưu tông sư giao phong vẫn kém một chút. Chiến giáp có thể để Bách Lý tiên sinh thực lực đại trướng, nhưng còn làm không được để Bách Lý tiên sinh vượt cấp khiêu chiến. Người yên tâm, ta cũng không phải chính diện giao phong, mà là đột nhiên tập kích. Hắn không có thời gian xỏ vào chính mình chiến giáp. Ta tại có áo giáp tình huống dưới đối phó không có áo giáp luyện thể lưu tông sư là sẽ không thua. Dạng này à, Âu Lợi ngẫm nghĩ một lát, liên tưởng đến Bách Lý Thanh Phong kiểm tra lúc cho ra số liệu, lại thêm bên trên không có có đầy đủ tự tin trước, hắn hẳn là cũng sẽ không cầm tính mạng của mình nói đùa. Nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Vậy thì tốt, cái kia Bách Lý tiên sinh liền dùng một trận chiến đấu đến nghiệm chứng bộ áo giáp này vật siêu chỗ giá trị đi. Ta bây giờ giáp, Bách Lý Thanh Phong nói, ngài cần trước đổi bên trên mặc thần kim áo giáp tông sư chuyên dụng nội giáp. Âu Lợi nói một tiếng, đem một kiện nội giáp đem ra. Cái này nội giáp cần thiếp thân mặc, ngài quần áo trên người cần đổi lại. Thiếp thân mặc, Bách Lý Thanh Phong nao nao, nhìn xem Âu Lợi lấy ra món kia cùng loại với quần áo bó nội giáp. Vậy ta tùy thân nghe để chỗ nào? Theo, tùy anh nghe. Âu Lợi có chút mộng. Người lúc chiến đấu còn muốn mang tùy thân nghe. Nhìn xem Bách Lý Thanh Phong dần dần biểu tình thất vọng, Âu Lợi cảm thấy, hắn 5 sao khen ngợi chỉ sợ nếu không có. Ai, không nhân tính hóa à? Nếu là người khác mang điện thoại di động làm sao bây giờ? Ta cho ngươi biết. Về sau điện thoại đem sẽ trở thành mọi người sinh mạng thứ hai. Một lát rời khỏi người không được. Cho nên người ít nhất phải làm cái túi a. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Âu Lợi biểu lộ liền biết. Bọn hắn không có thiết kế đến một bước này. Tiếc nuối nói là chúng ta sẽ khiêm tốn tiếp nhận ngài sửa chữa ý kiến. Âu Lợi thanh âm thoáng thấp một chút. Quên đi thôi. Ta đến lúc đó buộc trên người đi. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng. Tại hai người trợ giúp hạ, mặc lên cái này bộ chiến giáp lên. 10 phút đồng hồ. Bởi vì lần đầu tiên mặc mang chiến giáp không thuần thục nguyên nhân, hắn mặc vào 10 phút đồng hồ. Sau 10 phút, xuyên bên trên áo giáp. Thân cao đạt tới 1m94. Bách Lý Thanh Phong xuất hiện trong xe. Thần kim áo giáp. Cho tới bây giờ đều không phải cái gì nửa người giáp, mà là một bộ từ đầu đến đuôi toàn thân giáp, cả người toàn bộ bị bao khỏa tại áo giáp bên trong. Dù là con mắt vị trí đều lắp đặt có đặc chủng thấu kính, kiên cố độ không cách nào sánh vai thần kim, nhưng cũng có thể kháng trụ đạn. Loại trang phục này có chút cùng loại với siêu cỡ nhỏ cơ giáp. Cho nên chuyên môn vì thần kim áo giáp nghiên cứu ra tác chiến kỹ thuật cũng được xưng là cơ giáp thuật, chỉ bất quá bởi vì không có siêu cỡ nhỏ lò phản ứng kỹ thuật nguyên nhân. Máy này thần kim cơ giáp động năng hoàn toàn dựa vào người mặc bản thân cung cấp. Hơn 100 kg trọng lượng, chú định người bình thường căn bản là không có cách sử dụng. Bách Lý Thanh Phong xuống xe. thoáng hoạt động một chút thân thể. Phát hiện tại Âu Tử Long đại sư cao siêu chế tạo kỹ thuật hà. Chiến giáp cực kỳ linh hoạt, mặc mang theo bên trên không có bất kỳ cái gì hoạt động bên trên khó chịu. Cơ hồ cùng mặc vào một kiện hơi dày quần áo mùa đông không có có chênh lệch. Tay, chân, đầu lâu, xoay người, quay người, sau đó là thả người. Ra quyền, chết thẳng cẳng, lăng không xoay chuyển. Bách Lý Thanh Phong từng cái động tác một kiểm nghiệm, hơn 100 kg phụ trọng, mặc dù để tốc độ của hắn thoáng nhận lấy một chút ảnh hưởng. Nhưng cũng chính bởi vì phụ trọng nguyên nhân, đập nện lực lượng rõ ràng có không ít tăng cường. Hai cái vật thể lấy giống nhau tốc độ va chạm một mục tiêu. Trọng lượng cấp vật thể so nhẹ lượng cấp vật thể tạo thành tổn thương rõ ràng cao hơn ra một phân. Bách Lý Thanh Phong đem chính mình hộp kiếm bên trong kiếm đem ra. Hoạt động một chút 5 ngón tay. Sau đó, cầm kiếm, kiếm, thoáng nhỏ một chút, nhìn qua có chút không cân đối, nhưng vẫn có thể sử dụng. Bách Lý tiên sinh, như thế nào? Rất không tệ, như vậy tiếp xuống, liền đến kiểm nghiệm phân đoạn. Làm phiền xe cộ của các ngươi đưa ta đi một chuyến mục tiêu sở tại địa điểm đi. Có thể, Âu Lợi, nói, cười hỏi một tiếng, ngài muốn giết người sẽ không phải là trong nước cái gì nhân vật trọng yếu à? Dĩ nhiên không phải, ta sâu yêu tha thiết chúng ta sinh hoạt mảnh đất này. Một lòng chỉ cầu an tâm đọc sách học tập, làm sao có thể đi làm loại sự tình này? Ta là đi giết một người ngoại quốc, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Âu Lợi nói. Chào hỏi một chút lái xe cùng hai cái đại hán áo đen. Cùng Bách Lý Thanh Phong cùng nhau lên xe. Cỗ xe dưới sự chỉ huy của Bách Lý Thanh Phong. Chạy tại rạng sáng 4 giờ nửa trong bóng đêm. Lại có 1 giờ. Trời muốn sáng a. Bách Lý Thanh Phong hướng cuối chân trời nhìn thoáng qua. Trong mắt mang theo nhàn nhạt yêu thương. Ta lại thức đêm. Âu Lợi. Ngoặc kép. Bọn hắn tất cả mọi người đều đang bồi lấy hắn thức đêm có được hay không? Cỗ xe đi về phía trước nửa giờ, dần dần ngừng lại, cứ việc trời còn chưa sáng. Có thể Âu Lợi lại là xuyên thấu qua một chút ánh đèn neon, ẩn ẩn nhìn ra phiến khu vực này. Bách Lý tiên sinh, địch nhân của ngươi nên sẽ không ẩn thân tại lãnh sự quán a. Ta nhớ được Hạ Á thành phố lãnh sự quán đều là có binh sĩ trấn giữ. Là có một ít binh sĩ trấn giữ. Bất quá ta chỉ là vì chém giết một người trong đó. Nói một cách khác, địch nhân của ta chỉ có một cái. Không có gì liên quan quá nhiều. Bách Lý Thanh Phong nói. Cuối cùng còn hỏi một tiếng. Cái này bộ chiến giáp chất lượng nên sẽ không liền một trận một đối một chiến đấu đều không thể. Trèo trống a, sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Chúng ta Huyền Hoàng hội chế tạo áo giáp chất lượng bên trên tại toàn bộ Hy Á đều là số 1 số 2. Không có khả năng một trận chiến đấu liền bị hư hao. Điểm này Bách Lý tiên sinh cứ yên tâm đi. Âu Lợi vội vàng lời thề son sắt hứa hẹn. Việc quan hệ Huyền Hoàng hội Âu Tử Long đại sư tín dự. Hắn không có nửa điểm qua loa. Thật sao? Vậy ta liền bắt đầu kiểm nghiệm rồi. Xin cứ việc kiểm nghiệm. Chiến giáp có bất kỳ chất lượng bên trên vấn đề, chúng ta Huyền Hoàng hội toàn quyền phụ trách. Âu Lợi nói. Được. Mời ngừng một chút xe. Mở một chút cửa. Tiếp xuống chính ta đi qua đi. Bách Lý Thanh Phong nói. Đợi đến xe dừng lại đến về sau. Ánh mắt dừng lại ở cực quang đế quốc lãnh sự quán chỗ cái kia phiến trong bóng đêm. Cứ việc lãnh sự quán kiến trúc nhóm bên trong thỉnh thoảng có ánh đèn tảo xạ. Nhưng toàn bộ lãnh sự quán trong ngoài vẫn là hoàn toàn yên tĩnh. Bách Lý Thanh Phong lại lần nữa kiểm tra một chút chiến giáp. Sau đó nắm chặt trong tay thần kim kiếm. Trong lòng sợ hãi, dần dần bị kiên quyết. Bị thẳng tiến không lùi tín niệm thay thế. Russell, là ta giết, Bách Lý Thanh Phong nói. Hắn tại chúng ta Hạ Á khi nam phách nữ, gian dâm cướp bóc, việc ác bất tận, không người dám can đảm trừng trị, không người dám can đảm chấp nói. Nhưng, cuối cùng phải có một người đứng ra. Bách Lý Thanh Phong thanh âm dần dần tăng lên. Cuối cùng phải có một người đứng ra, để hắn trả giá đắt, đem hắn đem ra công lý. Bách Lý Thanh Phong lật tay, ấn xuống tùy thân nghe phát ra khóa. Hôm nay, ngươi mang theo tội ác của ngươi đến đây, không chút kiêng kỵ tại ta Hạ Á hoành hành bá đạo. Bởi vì ngươi biết, ngươi lưng tựa Cực Quang Đế quốc, ngươi có Đông Thần Châu thứ nhất quân sự cường quốc làm nội tình. Ngươi phách lối, ngươi ương ngạnh, không ai dám quản, ai chết, nhưng là, ta thấy được, Bách Lý Thanh Phong thanh âm đột nhiên cao vút. Ta liền dám, đông đông đông, tiếng âm nhạc dần dần vang lên. Ta chỉ là một người, tại 800 tinh nhuệ binh sĩ bảo vệ dưới. Hôm nay ta có lẽ sẽ thất bại, có lẽ cuối cùng ta đem cửu tử nhất sinh. Có lẽ ta sẽ bị mưa bom bão đạn xen lẫn hỏa lực xé thành phấn vụn. Nhưng, một cái ta đổ xuống, cuối cùng rồi sẽ có ngàn ngàn vạn vạn cái ta tái khởi đến. Thiên ma giải thể thuật 1, thiên ma giải thể thuật 2, nháy mắt vận chuyển, bàng bạc lực lượng mãnh liệt mở cống, càn quét toàn thân, ta đem dùng ta hừng hực nhiệt huyết, ta đem dùng niềm tin của ta. Đưa ngươi trên người ẩn chứa tội ác nhen nhóm, đưa ngươi, đem tất cả dám can đảm đem tội ác cùng xấu xí hiện ra ở trước mặt ta người. Hết thảy thiêu cháy thành tro bụi. Bành, sau một khắc, Bách Lý Thanh Phong đặt chân mặt đất ầm vang băng liệt. Bắn tung tóe ra một mảnh bụi đất, mượn nhờ cỗ này phản xung lực, cả người hắn giống như một viên ra khỏi nòng đạn pháo. Mang theo cuồng bạo gió lốc, đột nhiên vọt tới Cực Quang Đế quốc tổng lãnh sự quán sát cửa. Cả hai tương giao sát na, thần kim kiếm vẩy lên, sát cửa ầm ầm vỡ vụn, ánh lửa bắn ra, địch tập, chói tai cảnh báo xé rách bầu trời đêm. Nương theo mà tới, còn có một trận dõng dạc hát vang, sức mạnh tâm linh chính nghĩa hồn, ngạo khí. Đối mặt vạn trọng sóng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.